Điện chủ ở rể, chương 40, đến trường tìm em vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, con mặc kệ. Lâm Nhã Hiên cắn môi tức giận xoay người bỏ đi. Vợ ơi, chờ anh với. Chẳng phải vừa nãy em nói ngày mai chúng ta đi xem xe sao? Mục Hàn vội cất bước đuổi theo. Anh nhìn thấy Lâm Nhã Hiên đang ghen. Trong lòng anh vui như nở hoa. Không đi. Tôi không mua nổi Porsche. Lâm Nhã Hiên hung hăng nói. Nếu em mua thì anh chỉ cần Gilly Imgren thôi. Mục Hàn đuổi kịp cô. Ngay lập tức, Lâm Nhã Hiên dừng bước. Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào Mục Hàn. Anh đang ám chỉ tôi không giỏi bằng Vương Tuyết nên không mua nổi Porsche sao? Mục Hàn cạn lời. Hôm sau, Mục Hàn được như mong muốn lái chiếc Gilly Imgren đưa Lâm Nhã Hiên đi làm. Nếu buổi chiều anh rảnh thì mang ít quần áo đến Đại học Sở Dương cho Thù Nhi giúp tôi. Không biết con bé có chuyện gì mà khoảng thời gian này cứ ở mãi trong trường. Sau khi xuống xe, Lâm Nhã Hiên cúi người nói với Mục Hàn. Không thành vấn đề. Chấm, Mục Hàn đồng ý ngay. Sau khi về biệt thự, Tần Lệ không biết đã lái xe đi khoe khoang ở đâu rồi. Trong nhà chỉ còn một mình anh. Trong lúc nhàm chán, anh đi đến phòng Lâm Thù Nhi để thu dọn vài bộ quần áo. Đường đường là điện chủ của Điện Long Vương thế mà lại sa sút đến mức đi giúp em vợ gấp quần áo. Đúng là sa sút quá rồi. Mục Hàn vừa thu dọn đồ vừa lắc đầu than thờ. Vãi, Hello Kitty, Doraemon, chết tiệt, lại còn hoạt hình nữ chiến binh. Một lát sau, cả biệt thự vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Mục Hàn cứ như anh mới phát hiện ra thế giới mới. Sau khi bỏ chiếc vali nặng trịch vào sau xe, Mục Hàn phủi tay, nhớ đến phát hiện chấn động lúc nãy khi gấp quần áo. Anh không khỏi cảm thán. Con nít vẫn là con nít. Một tiếng sau, Mục Hàn lái chiếc Imgren xuất hiện trước cổng trường Đại học Sở Dương. Anh muốn chết sao? Còn dám gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại vừa được kết nối. Đầu bên kia vang lên giọng nói sắc bén của Lâm Thù Nhi. Chị em bảo anh mang quần áo đến cho em. Mục Hàn thờ ơ đáp. Không cần, anh mà dám xuất hiện ở trường của tôi thì tôi sẽ giết chết anh đấy. Lâm Thù Nhi hung dữ đe dọa. Anh đã đến rồi. Mục Hàn nói thẳng. Anh đứng nguyên ở đó, đừng đi đâu cả. Tôi đến nhà bếp lấy dao. Lâm Thù Nhi sửng sốt một lúc mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, Lâm Thù Nhi tức giận đi ra khỏi cổng trường liếc mắt tìm kiếm xung quanh. Khi nhìn thấy Mục Hàn và chiếc Imgren của anh, ánh mắt cô ta như bốc lửa. Mục Hàn, rốt cuộc anh nổi điên cái gì vậy? Lẽ nào anh không biết thân phận của mình sao? Lâm Thù Nhi lén lút nhìn trái nhìn phải mau chóng kéo Mục Hàn đến một góc khuất không xa. Nghiến răng đe dọa, nếu để bạn của cô ta thấy ông anh rể vô dụng này thì chắc chắn họ sẽ cười thối mũi cô ta luôn. Chị em bảo anh mang đồ đến. Này, đây là quần áo của em. Mục Hàn lấy vali ra ngoài. Vẻ mặt rất vô hại. Lâm Thù Nhi nhận lấy vali hung hăng trợn mắt với Mục Hàn. Sau đó mở vali ra kiểm tra. Tên khốn nạn, đồ lót. Khi thấy bên trong có rất nhiều đồ lót của mình, cô ta lập tức đỏ mặt. Anh chưa nhìn đồ bên trong chứ? Lâm Thù Nhi hung dữ trợn Mục Hàn. Chỉ cần anh trả lời đã nhìn bên trong thì cô ta sẽ không do dự nhào vào xé xác anh. Chưa nhìn, Mục Hàn bình tĩnh trả lời. Tốt, tôi nhận được đồ rồi. Anh mau cút đi. Lâm Thù Nhi khó khăn cầm vali lên, xoay người rời đi. Ngay sau đó, cô ta vấp phải một hòn đá. Vali đập xuống đất mở toang ra. Quần áo trong vali vương vãi trên mặt đất. Để anh giúp em, thấy bộ dạng nhếch nhác của Lâm Thù Nhi. Mục Hàn vội đi đến giúp đỡ. Anh không nghe tôi nói gì sao? Cút, Lâm Thù Nhi sắp tức điên lên. Đều do tên vô dụng này. Gặp anh ta chẳng được chuyện gì tốt cả. Ôi, Lâm Thù Nhi, Không ngờ cô lại còn mặc Hello Kitty và Doraemon à, ha ha ha. Buồn cười chết mất. Đúng lúc này, một giọng nói quái dị vang lên sau lưng Lâm Thù Nhi. Ngay tức khắc, vẻ mặt cô ta trở nên lạnh lùng. Người đến là đối thủ ở trường của Lâm Thù Nhi. Tên là Cố Văn Văn. Mục Hàn ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một cô gái cực cao cầm túi sách. Nho nhã đứng một bên. Chân dài, da trắng. Chuyện thuộc sở hữu của Perfect Planet. Được đăng tải trên Readme. File novel. Mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Hơn nữa thân hình sexy được tôn lên bởi bộ quần áo bó sát. Không thể không nói là báu vật hiếm thấy. Cố Văn Văn, bà đây mặc cái gì liên quan quái gì đến cô? Lâm Thù Nhi bật dậy khỏi mặt đất trợn mắt nhìn cô ta. Đúng, không liên quan đến tôi. Một cô gái trưởng thành như tôi sao có thể hiểu được con nhóc như cô? Này, trông cái bộ dạng này chắc là bị người đàn ông này đá chứ gì? Phụt, lại còn sống chung. Bây giờ chia tay bị đuổi ra khỏi nhà à? Cố Văn Văn khoanh tay trước ngực. Bộ dạng hà hê khi thấy người gặp họa. Cô mới bị người ta đá đấy. Cả nhà cô đều bị đá. Hai tay Lâm Thù Nhi siết chặt nắm đấm. Cả người như một con sư tử đang nổi giận. Phụt, Lâm Thù Nhi, tôi thấy cô đang đói không kén ăn đấy. Dù bị đá cũng nên giữ điểm giới hạn của mình. Thế mà lại rẻ mặt sống chung với người đàn ông đi Imgrun. Cố Văn Văn cười khẩy liếc nhìn chiếc Imgrun dừng bên cạnh. Cách chương.